Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1858, chuẩn bị ở sau. Bá, một hồi dồn dập tiếng xé gió, vang vọng hư không, một ảnh kim ảnh chúa tể, tại trong hư không nhanh chóng rút đi, trên mặt tràn đầy một loại kinh hãi biểu lộ, Hoàng Phủ Tung trước mặt. Cuồng Linh Điện đè nặng huyết sắc mặt kính, cấp tốc hướng hắn truy kích mà đến, mang theo cuồn cuộn chi lực, như là thiên ngoại sao băng, khí thế hùng hồn, Hoàng Phủ Tung khẩn trương, hắn thập phần có thể cũng tìm được một kích này lực lượng. Nếu không phải đi tránh né, là được hắn sợ cũng bị một kích này trọng thương. Thậm chí tử vong đều là có khả năng sự tình, giác, giác. Hoàng Phủ Tung đỉnh đầu, hào quang run run, tốc độ của hắn cũng là nhanh tới cực điểm, cả người hoàn toàn giống như là một đạo thiểm điện, chỉ là nháy mắt thời gian, cũng đã lui ra mấy vạn dặm khoảng cách, thế nhưng mà mặc kệ hắn tốc độ như thế nào nhanh, như thế nào phá diệt không gian mà đi, đều là khó có thể triệt để đem Cuồng Linh Điện cho thoát khỏi. Cái kia một tòa đại điện mãnh liệt ra khí tức, lại để cho Hoàng Phủ Tung phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hắn làm như đã thấy được tử vong hàng lâm. Hoàng Phủ Tung sắc mặt âm trầm, một ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng cũng là trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải làm gì cho đúng. Hoàng Phủ tiền bối gặp nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Nếu là liền hắn cũng bị Thanh Lâm tiểu tử kia cho chém giết, chúng ta tự thật không có phần thắng rồi. Phát sinh chuyện như vậy là ai cũng không nghĩ tới. Chúng ta bảy đại chúa tể hạ giới, hôm nay đã còn lại bốn người, tuyệt đối không thể lại để cho Thanh Lâm tiểu tử này thực hiện được rồi. Hỏa tốc nghĩ cách cứu viện Hoàng Phủ tiền bối, cho dù chúng ta chết rồi cũng không thể khiến hắn chết. Hoàng Phủ tiền bối là kim ảnh chúa tể, là chúng ta việc này lớn nhất bảo đảm. Thấy vậy hình ảnh, ba người còn lại đều là sắc mặt đột biến, vội vàng làm ra quyết định, đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Cái này trong tích tắc, ba đại chúa tể đều nhanh chóng hành động. Bọn hắn là ám ảnh chúa tể, tốc độ tất nhiên là mau lẹ vô cùng. Ba đại chúa tể, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, cũng đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Tung sau lưng. Hoàng Phủ tiền bối, chúng ta đến đây giúp ngươi giúp một tay. Năm ảnh ám ảnh chúa tể phương mưu giống to, tất, tụ, tập toàn thân chi lực, nhanh chóng tế ra một khối màu xanh tấm chắn, chắn Hoàng Phủ Tung trước mặt. Cùng lúc đó, sáu ảnh ám ảnh chúa tể Tô Vân Đông cùng bảy ảnh ám ảnh chúa tể La Tinh cũng là không hề giữ lại ra tay, riêng phần mình tế ra bổn mạng pháp bảo, thay Hoàng Phủ Tung ngăn cản một kích này. Ba kiện trọng khí xuất hiện, như là ba đạn lưu cầu vồng, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Cuồng Linh trên điện. Trong khoảng thời gian ngắn, Cuồng Linh điện chịu kịch liệt chấn động, lại toàn thân tách ra rừng rực hào quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, nhìn thấy Phương Mưu, Tô Vân Đông cùng La Tinh ra tay, Hoàng Phủ Tung cũng không do dự, nhanh chóng ổn định tâm thần, một lần nữa đã thành lập nên cùng huyết sắc mặt kính liên hệ, khiến cho chi tách ra huyết sắc quang mang kỳ lạ, cực lực chống cự Cuồng Linh điện, bốn kiện trọng khí, đồng thời phát lực, tại trong hư không xây dựng một đạo phòng tuyến, phòng ngự Cuồng Linh điện. Đây là chúa tể đại cảnh bổn mạng pháp bảo, uy lực tuyệt luân, không phải chuyện đùa. So sánh với Cuồng Linh điện hoàn toàn là tự chủ giết địch, cũng không có người đi chủ đạo. Kể từ đó, tự lại để cho Cuồng Linh điện uy lực giảm bớt đi nhiều. Này tiêu so sánh phía dưới, bốn kiện trọng khí xây dựng thành phòng tuyến, thời gian dần qua ổn định lại, chặn Cuồng Linh đại điện một kích. Thấy vậy hình ảnh, bốn đại chúa tể đều là không khỏi chịu thở dài ra một hơi. Như Hoàng Phủ Tung, càng là trên mặt lộ ra may mắn dáng tươi cười. Làm phiền ba vị rồi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Phương Mưu, Tô Vân Đông cùng La Tinh và ba người. Đối với bọn họ thắng liên tiếp nói lời cảm tạ. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Phủ Tung là chân chính cảm thấy uy hiếp. Đáng sợ kia cuồng linh điện, lại để cho hắn cái này một ảnh ám ảnh chúa tể. Đều là khó có thể ngăn cản. Cũng may hiện tại, bốn đại chúa tể liên thủ, rốt cục tạm thời chặn một kích này. Bốn đại chúa tể, sắc mặt khôi phục bình thường. Bọn họ đều là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Lâm. Quanh thân cao thấp, lại một lần nữa mãnh liệt mà ra lạnh như băng sát ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Là được Thanh Lâm, cũng thật không ngờ cuồng linh điện sẽ ở thời khắc mấu chốt tự chủ giết địch. Một trận chiến này, Thanh Lâm cũng không phải là không có chuẩn bị. Trên thực tế, theo 3 năm trước đây, Thanh Lâm vẫn tại bố cục việc này. Hắn theo Thiên Sơn Đại Địa sau khi trở về, một mực tại tu tâm. Vì cái gì là được mau chóng phá vỡ mà vào 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đáng được ăn mừng chính là, Thanh Lâm vừa mới tại 7 đại chúa tể hàng lâm thời điểm. Đưa tới thiên kiếp, cũng thành công dụ dỗ 7 người liên thủ. Vì hắn đã diệt thiên kiếp, lại để cho hắn đã lấy được 9 ấn thánh vực thần hoàng đạo quả. Chi như vậy, là vì một loại năm Thanh Lâm tại cuồng linh trên núi tu hành thời điểm. Trong lúc vô tình phát giác núi này bí mật, cuồng linh thần núi, giữa sườn núi phía dưới, một mảnh bình tĩnh, coi như là không hiểu người tu hành, cũng có thể trèo lên lâm, nhưng là giữa sườn núi hướng lên, tự tuyệt đối là núi đao biển lửa giống như tồn tại. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng đều bị núi bên trên truyền ra lực lượng cho gạt bỏ. Thanh Lâm đối với cái này, một mực nghi hoặc khó hiểu, nhưng là ngoài ý muốn bên trong đích phát hiện, lại để cho hắn biết được, ngọn núi lớn này, trên thực tế cũng là cuồng linh tôn giả chỗ biện pháp dự phòng. Vì cái gì là được tại thời khắc mấu chốt phát huy mấu chốt tác dụng? Nhưng là Thanh Lâm nếu muốn vận dụng núi này, nhất định phải có được 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh đạo quả. Vì vậy, Thanh Lâm mới mưu đồ. Bố trí đây hết thảy, nhưng là Thanh Lâm lại thật không ngờ, cuồng linh tôn giả lưu lại ở dưới chuẩn bị ở sau. Cũng không phải là cuồng linh thần núi, mà là trên núi cuồng linh điện, màu đen núi lớn, tuy nhiên không tầm thường, lại không phải trọng điểm. So sánh với cuồng linh đại điện tài là chân chính chí bảo, là cuồng linh tôn giả lưu cho Thanh Lâm lớn nhất tặng. Cái này một tòa đại điện, lại để cho tu hành làm chơi ăn thật, không thể tưởng được hay là một kiện đại sát khí, mà lại Thanh Lâm biết nói, chỉ có cuồng linh nhất mạch truyền nhân, mới có thể động dụng cuồng linh thần núi cùng cuồng linh đại điện. Thanh Lâm, bổn tọa không thể không nói, người thật sự là một cái rất giỏi người trẻ tuổi, nhưng là trận này cho khôi hài, có lẽ dừng ở đây, kế tiếp. Đem người thừa nhận không cách nào tưởng tượng chi công kích. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều muốn là người làm hết thảy chôn cùng. Cái này một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Tung vẻ mặt cười tà mở miệng. Đối với Thanh Lâm đã triệt để không có kiêng kỵ. Bốn đại chúa tể liên tay chặn cuồng linh điện, Hoàng Phủ Tung có thể kết luận Thanh Lâm đại sát chiêu dùng hết rồi. Thật sao? Xem ra muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại giơ lên một vòng cười lạnh. Nhanh tiếp theo liền thấy đến Thanh Lâm thần niệm khẽ động, lập tức câu thông cùng cuồng linh điện liên hệ. Một mảnh thần mang theo Thanh Lâm ngực lao ra, lập tức liền đã rơi vào cuồng linh trên điện, đem chi bao vây lại. Đây là Thanh Lâm tinh thuần bổn nguyên chi lực, lúc này tác dụng tại cuồng linh trên điện, lập tức lại để cho cái này một tòa đại điện toàn thân tách ra rừng rực hào quang, càng là truyền ra tuyên truyền giác ngộ nổ vang, rầm rầm rầm. Ngay sau đó